Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, lại hạn chế. Gia Cát Ngọc Thanh trầm giọng nói, như lại có người đến, chúng ta muốn chung nhau đối địch, không thể lưu thủ, đây là tự nhiên. Dịch Thanh Tùng hừ nói, chỉ cần có người đến, chúng ta nhất trí đối ngoại, tuyệt không cho lại xảy ra ngoài ý muốn. Thần Ma Thảo đã bị hai người tại chỗ chia nhau, lại có người khác thì liền là địch nhân, không thể lại bị cướp đi, nếu không đến cùng công dã tràng, tông chủ tính toán cũng thành công dã tràng. Về phần nói thần Ma Thảo có thể hai người chia ăn, vì sao không cùng Ô Nguyên Tư cùng một chỗ điểm, lại là tông chủ chỗ dặn dò, Ô Nguyên Tư đã quá mức lợi hại, ẩn ẩn thành tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, như lại ăn xuống thần Ma Thảo. Cái kia lại không người có thể hạn chế. Hắn cũng cảm thấy có lý. Mặc dù Ô Nguyên Tư là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn lại không nghĩ bị kéo xuống quá nhiều. Chỉ cần nếm qua thần Ma Thảo, liền có thể đuổi đến trên Ô Nguyên Tư. Có thể Ô Nguyên Tư như được thần Ma Thảo, hắn vĩnh viễn đuổi không qua, trở thành tuổi trẻ người thứ nhất. Hắn dã tâm bừng bừng, cũng nghĩ thành tựu thiên hạ đệ nhất. Không có vấn đề. Gia Cát Ngọc Thanh trầm giọng nói. Hắn sau đó phát một cái thể độc, cùng Dịch Thanh Tùng chia đôi thần Ma Thảo, mà lại có địch nhân đến chung nhau ngăn địch, tuyệt không hài lòng, nếu không thiên ma phệ tâm, vĩnh thế trầm luân, không được giải thoát. Nghe hắn phát xuống như vậy thể độc, Dịch Thanh Tùng cũng đi theo phát một cái thể độc. Hai người đều thả lỏng một hơi, triệt hồi trưởng lực, từng người đứng tại một cái cây sao bên trên. Gia Cát Ngọc Thanh nói, Đại Mộng Tông chỉ ngươi một cái. Dịch Thanh Tùng nhẹ gật đầu, cơ duyên chỉ có một cái. Ai, chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc Thanh lắc đầu, không nghĩ tới là ngươi, còn tưởng rằng là Trinh Tông chủ. Hắn vốn cho là có thể tính tới thần Ma Thảo chỉ có Đại Mộng Tông, mà cơ duyên như thế có thể nào không giữ cho chính mình. Thân là Tông chủ, Trình Viễn nhất định là không chút do dự chính mình tự mình bên trên. Hắn đã lưu lại một tay, chuẩn bị thời điểm then chốt ám toán một lần Trình Viễn. Thật không nghĩ đến Trình Viễn vậy mà không đến. Chỉ như thế một thanh niên đệ tử, lại cũng không dám xem thường. Trình Viễn có thôi diễn thiên cơ khả năng. Hắn nhìn chúng, chọn chúng đệ tử há có thể là bình thường hạng người. Tiền đồ nhất định rộng lớn, tương lai không thể giới hạn, nhưng đến lúc này, cũng dung không được hắn một vị nhượng bộ. Đối với thanh niên này bỗng dưng điểm thần Ma Thảo đã là đủ. Hai người tạm thả lỏng ám toán đối phương ý niệm. Dù sao hai người cũng không xung đột, một cái niên kỷ lớn chỉ vì kéo dài mạng sống, một cái tuổi trẻ, vì trèo lên trên cao hơn một tầng, trở thành tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Theo thời gian trôi qua, cảnh xế chiều dâng lên, bốn phía nặng nặng, mệt mỏi chim về rừng, tay áo tung bay âm thanh lại vang dội, tốc độ cực nhanh, hai người sắc mặt biến hóa, liếc nhau, từng người tung bay mở, ẩn vào cây xuống trong bụi cỏ, đã thấy một cái ám kim màu khuôn mặt lão giả phiêu nhiên mà tới, thân mặc áo bào lục, mặt trên phảng phất bôi kim phấn, hai mắt đang mở hí tinh mang khiếp người. Ánh mắt của hắn quét qua sơn cốc phảng phất bỗng nhiên sáng lên. Hừ, hai tên gia hỏa giấu đầu lộ đuôi. Lão giả áo lục cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, các ngươi có thể giấu đến khi nào? Trốn ở trong bụi cỏ, Dịch Thanh Tùng trong thâm tâm kêu khổ. Hai người bọn họ đều có bảo vật mang theo, có thể ẩn nấp bộ dạng khí tức, lại thêm vận công thu liễm. Dù cho tu vi càng hơn bọn hắn một bậc cũng không phát hiện được. Mà cái này ám kim khuôn mặt lão giả lại quét qua liền cảm ứng được. Một thân tu vi hơn xa bọn hắn. Ha ha, còn không ra. Lão giả áo lục lắc đầu bật cười nói, các ngươi này một ít mánh khóe thuần túy là tự tìm đường chết. Các ngươi như không còn ra, chớ kỳ quái lão phu ra tay ác độc trước tiên giải quyết mất các ngươi. Dịch Thanh Tùng cùng Gia Cát Ngọc Thanh tự nhiên sẽ không ra đến. Nói không chừng là lừa bọn họ. Xuy, lão giả áo lục hơi vung tay. Một đạo ánh sáng bắn về phía Dịch Thanh Tùng. Ẩm, buồn bực tiếng vang bên trong. Dịch Thanh Tùng chỗ bụi cỏ nổ tung, lộ ra thân hình của hắn. Dịch Thanh Tùng nhảy đến ngọn cây trên lạnh lùng trừng mắt về phía lão giả áo lục. Trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Lão phu Bạch Quang Đình. Lão giả áo lục chậm rãi nói, ngươi là người phương nào? Tuổi còn trẻ có thể tới đây, bằng nhất định không phải là của mình bản lĩnh, là tiền bối hoặc là tông môn chỗ đến. Đại Mộng Tông đệ tử. Đúng vậy, Dịch Thanh Tùng trầm giọng nói. Hắn càng phát ra đối với thân phận của mình tự hào. Lực lượng 10 phần, vừa báo trên Đại Mộng Tông đệ tử, người khác liền không dám vọng động, bởi vì Đại Mộng Tông đặc biệt bản lĩnh, phàm là giết Đại Mộng Tông đệ tử tuyệt đối trốn không mất. Cho nên không ai dám tùy ý giết Đại Mộng Tông đệ tử. Đối với Đại Mộng Tông đệ tử đều kiêng kỵ. Hừ, trách không được. Bạch Quang Đình nhíu mày nói. Người tuổi còn trẻ lại bị phái tới. Chẳng lẽ lại lão phu suy tính có sai? Hắn lại quay đầu trừng mắt về phía một bên khác bụi cỏ. Hừ nói. Ra đi. Đừng mất mặt xấu hổ. Gia Cát Ngọc Thanh sắc mặt trầm túc người nhẹ nhàng ra. Nhíu mày nhìn xem Bạch Quang Đình. Gia Cát Ngọc Thanh. Bạch Quang Đình cười lạnh. Quả nhiên có ngươi. Chỗ nào đều có ngươi. Gia Cát Ngọc Thanh nhíu mày chậm rãi nói. Chúng ta cũng vậy. Bạch Quang Đình. Ngươi cũng nghĩ đến kiếm một chén canh. Ngươi cứ nói đi. Bạch Quang Đình nói. Xem ra hai người các ngươi là liên thủ. Không tệ. Ngươi thức thời vẫn là sớm lui lần. Gia Cát Ngọc Thanh lộ ra ý cười. Ngươi tới chậm một bước. Lần sau vẫn là sớm đi đi. Hai người là già oan ra đối đầu. Cái này Bạch Quang Đình tu vi mặc dù sâu, nhưng thiên cơ thôi diễn lại kém chính mình một bậc. Nhưng nhiều khi cái này một bậc chỉ là thời gian sớm muộn gì. Hắn sẽ đoạt trước một bước. Hai người giao qua vài lần tay. Hắn đều không thể lấy tốt. Đều là ỷ vào bảo vật thoát thân. Bây giờ cái này Bạch Quang Đình âm hồn bất tán. Lại quấy dày kỳ ngộ của mình. Coi là thật đáng hận. Tâm hắn tư thay đổi thật nhanh. Quyết định muốn cho Bạch Quang Đình một cái trùng điệp giáo huấn. Chỉ cần làm thịt ngươi liền tốt. Bạch Quang Đình lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn tu vi càng sâu. Căn bản không sợ Gia Cát Ngọc Thanh. Lần này thần ma thảo quan hệ trọng đại. Mình vô luận như thế nào muốn lấy được. Cho dù là cùng Đại Mộng Tông là địch cũng bất chấp. Hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại Gia Cát Ngọc Thanh trước người. Một chưởng vỗ xuống, lòng bàn tay như bôi kim phấn. Ẩm, Gia Cát Ngọc Thanh cùng hắn đối với một chưởng. Lảo đảo lui lại hai bước, hơi kém quẳng xuống cây sao. Dung kim chưởng tiến thêm một tầng. Gia Cát Ngọc Thanh sắc mặt khó coi. Ha ha, ngươi bây giờ lui ra ngoài còn kịp. Bạch Quang Đình cười to hai tiếng. Lần nữa lóe lên chụp về phía Gia Cát Ngọc Thanh ngực. Gia Cát Ngọc Thanh nghênh kích, có chút chân tay co cóng. Bạch Quang Đình dung kim trưởng trưởng lực kỳ dị, ác độc dị thường, chỉ có trí âm trí nhu nội lực mới có thể ngăn cản. Đáng tiếc chính mình tu luyện nội lực cương nhu cùng tồn tại. Hóa giải không mất dung kim trưởng sức, bây giờ Bạch Quang Đình dung kim trưởng tiến thêm một tầng. Càng phát ra tinh thuần mà ác độc. Hắn đúng mấy trưởng liền cảm giác quanh thân như sôi đằng. Lại như vậy xuống dưới. Chính mình sợ là thật muốn chết tại hắn trưởng lần. Xuy, Dịch Thanh Tùng mũi kiếm đâm về Bạch Quang Đình lòng bàn tay. Tiểu tử lớn mật, Bạch Quang Đình quát một tiếng. Trưởng lực đột nhiên sáng lên. Lập tức đinh, trong tiếng thanh minh. Dịch Thanh Tùng trường kiếm tuột tay. Dịch Thanh Tùng cái này mới phát giác đối phương tu vi lại thâm hậu như thế. Chính mình kém đến quá xa. Ra tay tự rước lấy nhục. Hai người chúng ta giáp công. Gia Cát Ngọc Thanh kêu to. Ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Bạch Quang Đình thân pháp như điện. Lại tại thời gian nháy mắt đem hai người đều đánh bại. Sau đó che hai người huyệt nói. Họ Bạch. Người ngược lại là lòng tốt. Gia Cát Ngọc Thanh hừ nói. Sao không giết ta? Giết ngươi làm gì? Bạch Quang Đình nói. Trước kia là ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi đến kỳ ngộ. Lần này nha, muốn ngươi trơ mắt nhìn ta đạt được thần ma thảo. Ha ha, chấm ngoặc kép, hắn đắc ý cười to. Dịch Thanh Tùng âm trầm nhìn hắn chằm chằm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.